Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3258, du lịch tuần trăng mật 9. Khóc chuyện audio.com. Chấm, anh, Vân Thi Thi bật cười. Trợn mắt nhìn anh, bỗng dưng cười hờn dỗi. Ôm lấy eo anh, tựa vào ngực anh, thật tốt, hả, hiếm khi được hưởng thụ thế giới của hai người. Vô ưu vô lo, không cần lo lắng người ngoài quấy rầy. Thật tốt, Mộ Nhã Chiết nở nụ cười, véo cái mũi của cô, vô cùng cưng chiều, anh đồng ý với em, cho em những thứ tốt nhất. Cô cười đáng yêu, bá đạo gối lên cánh tay anh, yên lặng đi vào giấc ngủ. Đợi đến sáng sớm hôm sau, người đàn ông nào đó dùng phương thức đặc biệt, đánh thức cô, gọi cô rời giường, rửa mặt xong, liền cùng cô xuất phát. Hành lý đã sớm thu dọn xong. Máy bay dùng là máy bay tư nhân. Trời đẹp, lúc xuất phát, bầu trời quang đãng, ngồi trên máy bay, nhìn bên ngoài qua cửa sổ, xuyên qua tầng mây trắng như tuyết, bầu trời như ngọc bích được tẩy rửa. Mãi đến khi máy bay xuống sân bay, đến nơi, cô thế mới biết, trạm thứ nhất du lịch tuần trăng mật là ở đâu. Chuyển sang máy bay trực thăng, mãi đến khi cảnh đẹp bờ cát màu hồng đập vào mắt cô. Cô hoảng sợ, bật ra mấy từ theo bản năng. Đảo Hubble, em biết sao? Đương nhiên, Vân Thi Thi kích động, ôm lấy tay anh, kinh ngạc nói, sao anh biết em mơ ước đến nơi này nghỉ phép? Đảo Hubble là nơi rất đẹp để nghỉ phép. Trên đảo nhỏ, có một bãi biển rất dài, nước trong cát trắng, ven bãi biển có 25 biệt thự nhỏ rực rỡ tạo thành nơi nghỉ phép xa hoa. Phong cách biệt thự ở đây khác với đảo Bali và những nơi khác. Là nơi lặn nước cao cấp nhất. Màu hồng, là màu sắc lãng mạn thiếu nữ thích nhất. Nhưng mà thường thường rất khó đem màu hồng và bờ cát liên hệ cùng một chỗ. Nhưng mà tại quần đảo Baham, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Cất giấu một bờ cát hồng nhạt xinh đẹp. Quần đảo Bahamas do hơn 700 đảo san hô tạo thành. Bởi vậy bên ngoài đảo nhỏ được bao trùm một tầng bột san hô và bùn san hô. Xa xa nhìn lại, một vùng màu hồng, màu sắc tươi đẹp, nhất là vào hoàng hôn, làm nổi bật bãi biển. Cảnh đẹp hoàng hôn, giống như ảo mộng, giống như tiên cảnh nhân gian. Đẹp làm người ta ngạt thở. Lúc bọn họ đến, đã gần đến hoàng hôn. Xa xa nhìn lại, bãi biển, nước biển, bầu trời, giống như dần thay đổi màu sắc vậy. Từ hồng đến xanh, từ xanh thành hồng, bờ cát làm nổi bật nước biển. Ảnh ngược của nước biển là bầu trời. Trong lúc này, đã không phân biệt được rõ nơi nào là tận cùng đường chân trời. Quan sát từ trên máy bay trực thăng, nước biển nhợt nhạt, sóng lớn không ngừng cuốn sạch bờ cát. Ngay cả nước biển cũng bị nhiễm màu hồng nhạt. Còn rất xinh đẹp, Mộ Nhã Chiết bao hết cả hòn đảo. Bởi vậy căn bản không cần lo lắng bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Bây giờ nơi này, liền thuộc về bọn họ. Em có chút hối hận rồi. Vân Thi Thi nói thầm. Lúc trước chụp hình cưới. Sao lại không đến nơi này chụp chứ? Nếu em muốn chụp, bây giờ chụp cũng như nhau thôi. Cho dù không mặc áo cưới, cũng sẽ rất đẹp. Vân Thi Thi cười. Dạ, cũng được, lưu làm kỷ niệm, nhưng mà anh mang theo nhiếp ảnh ra sao? Tất nhiên mang theo, Mộ Nhã Chiết cười thần bí. Cho dù là tuần trăng mật, cũng cần phải lưu lại hồi ức. Người đàn ông này, nghĩ đúng là chu đáo. Thậm chí ngay cả nhiếp ảnh ra, cũng mang theo bên người. Cô cảm vì tâm tư của anh tinh tế. Ôm lấy anh, nhìn mặt biển, mãi đến khi dần dần đến đất liền. Cảnh đẹp khiến người ta hít thở không thông càng lúc càng đến gần rồi. Đối với du lịch tuần trăng mật lần này, cô càng có thêm mấy phần chờ mong. Cách chương.